Hẻm Radio và trạm dừng 1080 trân trọng giới thiệu tác phẩm Chuyện tình Romeo và Juliet, tác giả William Shakespeare, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: trạm trưởng Ngọc Quý trong vai Romeo Capulet và người dẫn chuyện, Hạnh Hani trong vai Juliet, Thắng Nam trong vai tu sĩ Lauren, Phương Minh trong vai Capulet phu nhân và vú nuôi, Lê Á Thi trong vai Benvolio và Montague, Ca Nguyễn trong vai Ti Bân, vương chủ và tên đầy tớ, Hoàng Mến trong vai một vệ binh. Biên tập Phan Lê Trung Tính, cố vấn nghệ thuật trạm dừng 1080, hậu kỳ âm thanh Đình Đoàn, thiết kế hình ảnh Quỳnh Anh. Tác phẩm thu thanh có sử dụng ca khúc A Time For Us, lời Việt Phan Lê Trung Tính, thể hiện John Trạm Phó, hòa âm Thái Bành. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio và trạm dừng 1080. Chuyện tình Romeo và Juliet xin được phép bắt đầu. Màn 1: Mối thù truyền kiếp hai nhà Montague và Capulet. Những đường phố vắng lặng của thủ phủ Verona thanh bình vào thế kỷ thứ 14 nằm im lìm ngái ngủ giữa những lâu đài cổ kính và dãy tường thành cao ngất vây kín những công viên rậm mát. Đời sống nơi đó vui tươi và thoải mái. Một vị lãnh chúa dòng dõi Della Scala, nhân từ, đức độ, chăm lo cho sự phồn vinh của thủ phủ. Những gia đình quý tộc tập hợp thân bằng quyến thuộc, bộ hạ tùy tùng và đám người hầu tận tụy trung thành. Những mối bất hòa truyền kiếp mà nguyên nhân đã bị lãng quên theo thời gian vẫn còn chia rẽ hai dòng họ Montague và Capulet. Hai vị trưởng tộc đã trầm tĩnh và khôn ngoan bởi tuổi đời chồng chất, nhưng con cháu họ, những gã trai trẻ sôi nổi và táo bạo, không kể bọn tôi tớ, lúc nào cũng sẵn sàng đóng vai hảo hứng và anh hùng trơm, thường khuấy động sự yên tĩnh của thành phố. Chàng trai trẻ Romeo luôn khiến cha mẹ mình lo âu. Nước mắt chàng chan hòa với sương sớm. Lời thở than của chàng khiến mây trời u ám. Chàng xa lánh bạn bè, anh Benvolio đứng đắn và gã Mercutio nông nổi đã lang thang trong rừng trước lúc bình minh. Bởi chàng si mê nàng Rosaline kiều diễm, đẹp mà hiểm ác, và chàng chỉ còn biết héo mòn trước sự khinh bạc của nàng. Benvolio biết tin Rosaline và nhiều bậc vương hầu cùng phu nhân sẽ đến để dự tiệc tại nhà quý tộc Capulet, mà nàng tiểu thư Juliet vừa được gã Paris bảnh trai cầu hôn. Gia nhân hai nhà đánh nhau, Benvolio đến liền tuốt gươm can ngăn. Các ngươi có thôi đi không? Trai gươm vào vỏ nào? Các ngươi mất trí rồi sao? Thế nào? Ngươi lại đi so gươm với bọn đầy tớ nhút nhát này sao? Quay lại đây, Benvolio. Ngươi hãy xem cái chết đến với ngươi đi. Ta đang giảng hòa đi chứ. Hãy trai gươm vào vỏ, hoặc hãy dùng gươm giúp ta căng bọn này ra. Gươm trần cầm tay mà miệng lại nói chuyện giảng hòa. Sao mà ta căm ghét hai từ giảng hòa như vậy? Cũng như ta ghét âm ti địa ngục, căm ghét cả họ bóng ta kêu, cầm ghét chính người nữa. Khỏi chừng cơm của ta đi, đồ hèn. Cái gì mà ồn ào thế? Mau đưa thanh trường kiếm cho ta. Hả? Tên khốn kiếp Capulet. Ông hãy bình tĩnh nào, đừng gây thêm thù hằn nữa. Quân làm loạn, lũ phá rối trị an kia, sao mày nỡ gây cảnh gươm đào dày máu láng giềng? Chúng bay không nghe tao nói gì sao? Này này, lũ kia, lũ bay là người hay là thú vật mà nỡ đem máu đào ra rửa mối thù hằn độc hại? Ta ra lệnh cho lũ bay phải dứt đi vũ khí xuống và nghe ta phán truyền đây. Nếu cường lã, ta sẽ cho dùng đến dục hình. Đã ba lần rồi, chỉ vì những chuyện không đâu mà hai người Camulet và bốn ta kêu kia đã làm đáo loạn phố phường. Nếu từ đây các ngươi còn gây đáo loạn trong thành, ta quyết sẽ không tha cho tội chết. Lần đây ta cho phép tất cả các ngươi lui. Ta truyền tất cả các ngươi lui ngay. Kẻ đầu trái lệnh sẽ phải tội chết. Romeo đâu? Hôm nay cháu có thấy nó đâu không? Nó không dính líu đến chuyện này. Thật ta mừng quá. Thưa bà, lúc cháu đến Trường Sung ở phía Tây Thành, cháu thấy Romeo đã ở đấy rồi. Cháu đi tới gặp anh, nhưng anh trông thấy cháu và lẫn ngay vào rừng. Thấy anh ấy có ý lẫn thì cháu cũng vui lòng tránh. Cả ta lẫn mấy ông bạn đã ân cần hỏi han, chỉ cần biết được nguyên nhân nỗi buồn của nó là ta sẵn sàng tìm mọi phương cứu chữa. Màn 2. Lần gặp gỡ đầu tiên của Romeo và Juliet tại nhà Capulet. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 14, gia đình Capulet tổ chức buổi dạ hội hóa trang. Benvolio và Romeo biết tin Rosaline và nhiều bậc vương hầu cùng phu nhân sẽ đến dự yến tiệc. Hai gã liều lĩnh, cải trang và đeo mặt nạ đến ngay nhà kẻ thù thâm sâu của gia đình. Trong lúc này, người hầu và tôi tớ hối hả, trộn rộn chuẩn bị yến tiệc. Lão Capulet chúc mừng quan khách, nói đùa và trêu ghẹo các phu nhân, truyền những lệnh mâu thuẫn nhau cho bộ hạ và nhắc lại những kỷ niệm thời trai trẻ. Nhạc nổi lên, cuộc khiêu vũ bắt đầu, và Romeo trong trang phục người hành hương đột nhiên khẽ hỏi người hầu phòng: Cô gái nào lộng lẫy trước ta trong tay hai người hầu hoa kia thế? Trong đêm mờ ảo này, nàng khác nào viên trân châu lóng lánh trang điểm đôi tay cả Ethiopia. Nàng làm mờ đi ánh sáng những ngọn đuốc. Khi cuộc khiêu vũ chấm dứt, ta sẽ cho bàn tay trần tục của ta cái vinh hạnh chạm vào tay nàng. Những lời nói đó đã lọt vào tai đứa cháu đức ông Capulet tên là Tibun. Gã đã nhận ra giọng nói của một người Montague, bèn hò hét lên và chạy tìm cây trường kiếm. Gã muốn trừng phạt một sự xúc phạm đối với gia đình chú, trong khi ông này trầm tĩnh hơn, nghiêm khắc buộc hắn nên nhẫn nhịn. Mi muốn nghịch lời ta hay sao? Khốn nạn! Mi chọn đúng lúc thật. Mi là một kẻ phách lối. Hãy đứng yên đó. Nếu không, con gà trọi, mi muốn dương cửa ra đấy à? Hãy mau vứt bỏ bộ mặt hung tợn đó đi. Thật là chướng mắt trong buổi hội hè vui vẻ này. Ti Bân giận dữ, cằn nhằn bỏ đi. Vừa thề rằng hắn sẽ chẳng dừng lại ở đấy đâu. Ngay lúc đó, cuộc khiêu vũ chấm dứt. Nhờ hóa trang, Romeo có thể men đến gần cô gái mà mình chú ý và bắt đầu tán tỉnh bằng những lời lẽ cầu kỳ, bay bướm. Nếu bàn tay tôi chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó. Môi tôi sẵn sàng xóa nó bằng một cái hôn nồng cháy. Người hành hương đáng mến ơi, sao lại nói xấu bàn tay mình như thế? Nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi. Những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương, và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo. Nhưng có lẽ các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao? Vâng, có chứ. Nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện. Nếu thế, thánh nữ yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng. Các vị thánh có nhúc nhích gì đâu, thế mà họ vẫn thỏa mãn với những lời nguyện cầu hướng về họ. Cuộc đối thoại sẽ còn tiếp diễn bất tận nếu bà vú già không đến mời Juliet đến ngồi bên cạnh mẹ, phu nhân Capulet. Romeo bèn hỏi thăm một bà đẩy đà phẫn phơ và ba hoa, và kinh hoàng biết rằng mình vừa tỏ tình với một thiếu nữ dòng dõi Capulet. Để mặc cho Benvolio lôi đi, chàng đứng từ giả chủ nhân đang đứng bên thềm tiễn khách. Juliet mơ mộng và tò mò đã quay lại, thỏ thẻ hỏi bà vú rất khéo léo: Vú ơi, nói cho con biết chàng quý tộc kia là ai thế? Đó là người thừa kế Tiberio. Còn anh chàng vừa bước qua cửa? Đó là chàng trai trẻ Bertuccio. Này, còn anh chàng đi theo kia, đó, cái người không hề khiêu vũ. Ôi, vú không biết. Vú, vú hỏi tên chàng đi. Nếu chàng đã có vợ, con sẽ nhất quyết chẳng bao giờ lấy chồng. À, tên chàng là Romeo, dòng họ Montague, con trai duy nhất của kẻ đặc thù nhà ta. Mối tình duy nhất của ta lại phải trao đổi cho kẻ duy nhất ta thù ghét. Ôi, mối tình kỳ lạ vừa mới chớm nở trong lòng ta. Ta phải yêu một kẻ thù căm ghét. Một mối thù sinh một mối tình, dội chi sớm gặp, biết đành muộn sao. Tình đâu trắc trở gian lao, hận thù mà hóa khát khao ân tình. À, con nói gì thế? Con thầm thì gì thế? Những câu thơ con vừa học được của người vừa mới khiêu vũ với con. Nàng quyết giữ kín nỗi niềm riêng của mình, vì cô biết rõ tật ba hoa của bà vú. Tiệc đã tàn, họ rời khỏi phòng chính. Màn ba, Romeo và Juliet hẹn ước vườn nhà Capulet đêm khuya. Sau khi rời khỏi phòng chính, Romeo vẫn chưa đi xa, chàng đã bỏ rơi được anh bạn Benvolio đứng đắn, men theo dãy tường bao quanh khu vườn của dinh thự Capulet. Sau khi thầm nhủ với mình, có thể nào ta lại bỏ đi khi ta vẫn ở lại chốn này, chàng thoăn thoắt leo qua tường và nhảy vào vườn cây, trong lúc Benvolio vừa gặp lại Mercutio láu lỉnh, cho rằng chàng lủi đâu đó vì mối tình tuyệt vọng đối với Rosaline. Không còn vướng víu các bạn, Romeo bước thơ thẩn trong vườn, tơ tưởng đến Juliet. Bỗng nhiên, một cánh cửa sổ từ từ hé mở. Juliet hiện ra, tựa vào bao lưng. Cô cũng bồn chồn và lo lắng. Trong khi đó, Romeo ẩn mình trong bóng tối, so sánh nàng với bình minh và khung cửa với phương đông, chế nhạo mặt trăng mờ nhạt vì hờn ghen với nhan sắc kiều diễm của Juliet, cho rằng hai vì sao sáng nhất trên bầu trời chiếu sáng đôi mắt giai nhân, ao ước được là cái bao tay đã có diễm phúc nâng niu đôi má nàng. Ê, hãy nhẹ nhẹ một chút, ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Đó, phương đông đó, và nàng Juliet là mặt trời. Vườn đông tươi đẹp ơi, hãy hiện ra đi. Hãy giết ả hành nga đố kỵ, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen như thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn. Em hãy vứt nó đi. Ôi, người mà ta sùng kính, người mà ta yêu thương. Ôi, giá như nàng biết thế. Nàng nói không, nàng im lặng. Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng. Ta liều quá, nàng có nói với ta đâu. Chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã thiết tha nhờ ánh mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về. Ừ, nếu ánh mắt nàng thay cho sao, và sao nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vị tinh tú ấy phải hổ ngươi như vần dương làm ánh đèn phải thẹn thùng. Còn cặp mắt nàng, trên bầu trời sẽ rọi khắp không gian một làn ánh sáng tưng bừng, đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang và tưởng là đêm đã tàn. Ôi, nàng tì má lên tay. Ước gì ta là chiếc bao tay nhỉ, để được mơn trớn má đào. Ôi, kìa, nàng vừa lên tiếng. Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi. Bởi đêm nay nàng tỏa ánh hào quang trên đầu ta, cứ như là một sứ giả nhà trời có cánh, cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước mắt lên mà chiêm ngưỡng. Romeo, sao chàng lại là Romeo? Chàng hãy từ bỏ gia đình đi, hãy từ bỏ tên họ đi. Hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi. Em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa. Mình cứ nghe thêm nữa, hay là mình lên tiếng đi. Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Montague thì chàng vẫn cứ là chàng. Montague là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào của cơ thể người. Chàng ơi, hãy mang tên họ khác đi. Cái tên nó có ý nghĩa gì đâu. Bông hoa kia, giá như ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm vẫn ngọt ngào. Tên chàng, Romeo ơi, có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu. Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa thì mười phân chàng vẫn dạng mười. Romeo chàng ơi, chàng hãy dứt bỏ tên của chàng đi. Chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây. Ta xin tin vào lời nói của nàng. Chỉ cần nàng gọi ta là người yêu, ta sẽ thay tên đổi họ. Từ nay ta sẽ không còn là Romeo nữa. À, ngươi là ai mà khuất sâu trong bóng tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng. Ta không biết xưng danh cùng nàng thế nào nữa. Nàng tiên yêu quý của ta ơi, ta thù ghét cái tên của ta, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay ta viết tên đó thì ta sẽ xé nát nó ra. Tai ta chưa nghe 100 tiếng từ miệng đó thốt ra mà ta đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng là Romeo, là dòng họ nhà Montague đấy ư? Hỡi nàng tiên kiều diễm, ta chẳng phải Romeo, cũng chẳng phải Montague. Nếu nàng không ưa họ tên đó. Romeo nhanh chóng leo lên tường đối diện với phòng ngủ nơi Juliet đang đứng. Juliet vừa hổ thẹn vì vô tình để lộ tâm tư mình, vừa lo sợ cho sự liều lĩnh của Romeo nếu có ai thuộc dòng họ Capulet bắt gặp chàng nơi đây. Sao chàng vào được chỗ này? Và vào làm gì thế? Tường rừng này cao, rất khó vượt qua, và sẽ là nơi tử địa nếu chàng bị người nhà em bắt gặp nơi đây. Ta vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu. Mấy bức tường đó ngăn sâu được tình yêu của ta, mà cái gì tình yêu có thể làm, tình yêu dám làm, thì người nhà em sao ngăn cản nổi. Họ mà bắt gặp chàng, họ sẽ giết chàng. Nàng ơi, ánh mắt của nàng còn chứa nhiều nguy hiểm hơn hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn ta âu yếm hơn đi, tức khắc thân ta sẽ được che chở trước hận thù của họ. Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp chàng nơi đây. Đã có áo choàng của nàng và màn đêm che cho ta khỏi bị họ trông thấy. Vả chăng nếu chẳng được nàng đối hoài thì cứ để cho họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời ta còn hơn là kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng. Ai đưa lối cho chàng tới đây? Ái tình, ái tình đã xua ta đến đây. Ái tình đã cho ta lời khuyên và ta đã cho ái tình đôi mắt. Ta chẳng phải là tay thủy thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật. Ôi, nếu không có màn đêm che phủ thì chàng đã nhìn thấy má em ửng đỏ vì những lời em nói cùng chàng đêm nay. Chàng ơi, em chẳng muốn vượt dòng lễ giáo. Em muốn chối những lời vừa nói. Nhưng thôi, khách sáo làm gì. Chàng có yêu em không? Hỡi Romeo, em biết chàng sẽ nói có, và em dội tin chàng ngay. Nhưng em xin chàng đừng thề thốt, chắc đâu chàng giữ được lời thề. Những chuyện tình nhân bội ước chẳng khiến tượng đế tức cười sao? Romeo ơi, và nếu chàng cho em là dễ siêu lòng quá thì em sẽ cau mày, em sẽ làm cao, em sẽ nói là không để chàng phải sớm khuya theo đuổi. Nhưng nếu chàng chẳng nghĩ vậy thì em cũng chẳng khi nào làm thế. Thật vậy, chàng mong ta kêu tuấn tú ơi, em yêu chàng say đắm. Có lẽ chàng sẽ cho em là gái lẳng lơ, nhưng hãy tin em hỡi người quân tử. Em sẽ giàu lòng chung thủy hơn những kẻ giả bộ kiêu kỳ. Và em cũng xin thú thật là nếu chàng chẳng may bắt gặp em đường thổ lộ mối tình tha thiết thì em cũng đã dày dặn hơn cùng chàng. Vậy em xin chàng hãy tha thứ cho em, và đừng vì nỗi lòng yếu đuối bị bắt gặp trong đêm tối mà ngờ em là kẻ trăng qua. Romeo, như mọi nhà thơ si tình, xin vầng trăng vằn vặt đầu cành chứng giám, sẵn sàng ngỏ mọi lời thề thốt thủy chung. Thưa tiểu thư, ta xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia, nương giác bạc, trên những ngọn cây triệu quả. Ta xin chàng đừng lấy trăng kia mà thề thốt. Dần trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Ta sợ tình chàng cũng sẽ như trăng kia thay đổi. Vậy ta phải lấy gì mà thề? Xin chàng đừng thề nguyện chi cả. Hay nếu chàng muốn thì chàng hãy đem tấm thân tuấn nhã kia ra mà thề. Đó là vị thần mà em thờ phụng, và em sẽ tin chàng. Nhưng thôi chàng ơi, đừng thề thốt nữa. Mặc dù em sung sướng được gặp chàng, nhưng đêm nay lời thề của chàng cũng chẳng mang lại niềm vui cho em đâu. Sự việc xảy ra nhanh chóng quá, bất ngờ quá, thình lình quá, như ánh chớp kia dội tắt trước khi ta kịp nói. Kìa, chớp lòe. Romeo yêu quý hỡi, xin chào chàng nhé. Được hơi thở mùa hạ ve vuốt, có thể lần sau gặp nhau, nụ ái tình này đã nở thành đóa hoa lộng lẫy. Em xin chào chàng. Em cầu mong sự thanh thản êm đềm của lòng em cũng sẽ đến với trái tim chàng. Ôi, nàng chẳng cho tôi được thỏa nguyện sao? Chàng muốn thỏa ước nguyện gì đêm nay? Ta ao ước được cùng nàng trao lời thề chung thủy. Em đã gửi chàng lời thề trước khi chàng hay, vậy mà em ước gì còn giữ lại chưa trao cho chàng. Nàng muốn lấy lại lời thề chăng? Để làm gì vậy, hỡi người yêu quý? Em chỉ muốn được rộng lòng hào phóng và tặng chàng lần nữa. Thật ra thì điều em ước, em đã có rồi. Lòng em mênh mông, tình em thâm thẳm như biển cả. Em càng tặng chàng thì em lại càng có nhiều, vì cả hai đều là vô tận. Juliet vừa dứt câu đã nghe tiếng bà vú oang oang từ phòng trong vọng ra. Tiểu thư ơi! Vú ơi, con đây. Romeo, hãy đợi em vài phút, em sẽ quay ra. Ôi, đêm thần tiên. Vì trong đêm tối nên ta sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá im dịu để có thể là sự thật. Nàng biến mất giây lát rồi hiện ra bên cửa sổ gọi Romeo. Romeo chàng hỡi, em xin ngỏ vài lời cùng chàng rồi xin nói lời tạm biệt. Nếu tình ái kia là của người chính nhân quân tử, nếu ý chàng là muốn cùng em kết tóc xê tơ, thì ngày mai em sẽ cho người đến gặp chàng. Chàng sẽ cho biết chàng muốn hôn lễ cử hành ngày nào, chỗ nào. Lúc đó em xin trao thân gửi phận trong tay chàng và cùng nguyện theo chàng tới chân trời gốc bể. Ôi, em yêu dấu. Tiểu thư ơi, tôi vào ngay đây. Nhưng giấy bằng chàng chẳng phải là người quân tử, thì em xin chàng. Tiểu thư ơi, tôi vào ngay đây. Đừng theo đuổi nữa, để mặc em với nỗi khổ đau. Ngày mai em sẽ cho người. Ta xin thề trên linh hồn, xin nghìn lần chúc chàng một đêm tốt lành. Thiếu ánh sáng của nàng thì đêm chỉ thành nghìn lần xấu xa. Bây giờ cho đến lúc ấy còn mấy thập kỷ dài, trời sắp sáng rồi. Chúc chàng ngủ ngon đến cả ngày mai. Juliet rời cửa sổ. Tình yêu đi tìm tình yêu, vui như cậu học sinh được rời sách vở. Tình yêu phải xa tình yêu, buồn như chú bé trở lại nhà trường. Juliet lại xuất hiện ngoài cửa sổ. Romeo chàng ơi, sao em chẳng được như người dạy chim săn, cất cao giọng gọi con chim ưng của mình quay trở lại. Những kẻ bị giam cầm thường khản giọng không cất cao tiếng được. Nếu không, em đã làm rung chuyển nơi động phủ của nữ thần Tiến Giang nằm nghỉ, và làm cho giọng trong trẻo của nữ thần phải khản hơn cả giọng em. Vì nhắc lại tên chàng Romeo yêu quý. Linh hồn ta đang gọi tên ta đây, trong đêm thanh, tiếng người yêu thánh thót biết bao. Khác nào một bản nhạc im dịu nhất đối với đôi tai tha thiết lắng nghe. Ôi Romeo chàng ơi. Ôi con chim non của anh. Ngày mai mấy giờ em cho người tới gặp chàng được? 9 giờ. Em xin y hẹn. Từ giờ đến lúc đó đăng đẳng như 20 năm trường. À, em quên mất, em gọi chàng để làm gì nữa? Em cứ để anh đứng đây cho đến khi nào em nhớ ra. Nếu vậy thì em cứ quên, để chàng đứng đây mãi mãi, nhắc cho em thấy lòng em tha thiết cần chàng xiết bao. Còn anh, anh sẽ cứ mãi mãi đứng lại nơi đây để em cứ quên mãi mãi. Và anh cũng sẽ quên hết mọi nơi nào khác nơi này. Trời đã gần sáng, em muốn chàng đi khỏi chốn này, nhưng không đi xa hơn con chim non của một em bé đang chơi. Em bé để chim nhảy khỏi lòng bàn tay một chút, như một tù nhân còn dướng díu xích xiềng, rồi lại kéo sợi dây tơ lôi chim trở lại. Vì em yêu chim quá nên ghen cả với sự tự do của chim. Anh ước gì được làm con chim của em. Em cũng ước mong như vậy, hỡi người yêu quý. Nhưng em da dúa quá nhiều thì chàng đến chết mất. Thôi, em xin chào chàng. Nỗi buồn của lúc chia tay em đềm đến nỗi em có thể cứ nói chào chàng cho tới sáng. Juliet rời cửa sổ. Mộng giấc ngủ êm đềm sẽ đưa em vào cõi mộng. Ước gì ta được lại giấc ngủ để được nghỉ ngơi êm đềm như vậy. À, ta sẽ tìm đến ngay tu phòng của vị linh mục khả kính để cầu xin người giúp đỡ và thổ lộ nỗi niềm hạnh phúc vô bờ. Màn 4: Lễ thành hôn bí mật của chàng Romeo và nàng Juliet. Con người nhân hậu mà chàng có thể trút cả tâm tình ấy, cư ngụ trong một ngôi nhà tu cô tịch hẻo lánh, không xa Verona là mấy. Cuộc sống của ông lặng lẽ trôi qua giữa những buổi cầu nguyện, những lần đi hái dược thảo để bào chế ra thứ thuốc công hiệu, và vài cuộc viếng thăm của mấy cậu trai trẻ mà ông là người cố vấn và chỉ đạo tinh thần. Từ tờ mờ sáng đã thấy ông khoác áo len nâu, đầu trùm mũ, tay xách giỏ, đi tìm những nhành lá quen thuộc, đầu óc ngổn ngang bao tư tưởng cao siêu, thành khiết. Buổi sáng mù sương giao hòa với đêm tối, ta phải hái cho đầy giỏ những hoa thơm cỏ lạ, hương vị ngọt ngào và quý giá kia. Quyền lực to lớn đang ngự trị trong từng thân cây và trong cả những tảng đá, đồng thời với những mối nguy hiểm. Cánh hoa nhỏ bé này chứa đựng vừa chất độc vừa vị thuốc. Con người cũng chẳng khác gì loại cỏ cây ấy. Ôi, cỏ cây, đất đá, trong những đức tính sâu xa của chúng, ân trạch của hóa công mới nặng là bao. Không có vật gì dù hèn mọn đến đâu, khi đã sống trên mặt đất lại không cống hiến chút gì cho đất. Cũng không có vật gì dù tốt lành đến đâu, khi bị dùng trái lẽ lại không phản lại nguồn gốc, trở thành xấu xa. Nết hay cũng thành tật xấu nếu ta dùng không đúng. Tật xấu nhiều khi nhờ hành động mà trở thành cao quý biết bao. Trong cái đài non của những đóa hoa nơi đây có chất độc mà cũng đồng thời có thuốc trị bệnh. Ngửi nó thì qua khứu giác toàn thân được mạnh mẽ khoan khoái, mà nếm nó thì lục phủ ngũ tạng đều lâm nguy. Trong con người cũng như trong giống cỏ cây, lúc nào cũng có hai sức mạnh đối lập, thiện và ác. Và nơi nào mà ác thắng thì chẳng mấy lúc người sẽ bị thần chết tiêu hủy, như con sâu kia đục chuỗng cây non. Ngay lúc này Romeo bước vào cắt ngang suy nghĩ của ông. Kính lạy cha, giọng ai ban mai gửi ta lời chào dịu dàng ấy nhỉ? Romeo, con đấy à, con đến thăm ta vào giờ này, khiến ta e ngại có điều gì vừa khuấy động lòng con. Nỗi lo âu thường đứng canh trước mắt người già, và nơi đâu có sự lo âu thì giấc ngủ chẳng vào. Còn nơi nào mà tuổi thanh xuân vô tư lự nằm nghỉ, là nơi đó giấc vàng đang ngự trị. Con đến thăm ta sớm thế này, ắt có điều gì khiến tâm thần chẳng ổn định. Nếu không phải thế thì cha đoán hẳn không sai, đêm qua Romeo không ngủ. Thưa cha, quả có như thế. Nhưng chính do đó mà con đã càng được nghỉ ngơi một cách khoan khoái êm đềm. Lạy Chúa, Chúa khoan dung cho kẻ tội lỗi. Thế đêm qua con đến với Rosaline ư? Với Rosaline ư, thưa cha? Không đâu, con đã quên cái tên đó và cũng quên cả nỗi đau thương đi theo nó rồi. Thế thì tốt lắm. Nhưng đêm qua con ở đâu? Con sẽ kể hết cha nghe. Con đến dự tiệc vui ở nhà kẻ thù. Nơi đó con đã gây khổ đau cho người làm con đau khổ. Cả con lẫn người ấy đều trông chờ phương thuốc thần diệu của cha. Lòng con không vương chút thù hận, vì con vẫn cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Nói rõ hơn đi, con ngoan của ta. Thưa cha, con đã yêu say đắm cô con gái nhà Capulet giàu có. Nàng cũng yêu con. Chúng con đã cùng nhau giao ước, mong cha vui lòng làm lễ hôn phối cho chúng con ngay hôm nay. Có thánh rằng xích chứng giám, sao lại có sự thay đổi quái lạ thế? Cô nàng Rosalind mà con yêu đắm đuối, lẽ nào con lại quên nhanh đến thế? Chúa ơi, đôi má hóp vì sầu muộn của con từng đầm đìa nước mắt. Mặt trời còn chưa xua tan đám sương mù tích tụ những lời than thở của con, và tiếng rên rỉ trách thần của con vẫn còn vang vọng bên tai ta. Kìa, trên má con còn in rõ vệt nước mắt con chưa kịp lau, thế mà con đã vội thay đổi. Cha vẫn trách con về mối tình si dại đối với Rosalind kia mà. Romeo lầu bầu. Mấy lời trêu chọc nhẹ nhàng của cha làm anh phật ý. Anh cho rằng Juliet chính là người ân trả lại ân, tình đáp lại tình, chẳng như cô nàng đỏng đảnh mà chàng từng say đắm. Đó là sự si mê của con đối với cô nàng, chứ không phải tình yêu đâu con ạ. Tình yêu ấy khác nào chú bé kia miệng đọc liến thoắng, nhưng kỳ thực chưa biết đánh vần. Hỡi chàng trai nông nổi, hãy theo ta một cách chậm rãi và thận trọng nhé. Những kẻ hấp tấp thường hay vấp ngã. Ta sẵn lòng giúp con vì một lý do. Có thể vì mối duyên lành này mà oán thù giữa hai họ đổi thành tình sâu nghĩa nặng. Ngày sáng hôm đó, Juliet được báo trước đến gặp Romeo trong phòng cha Loren. Cha ban phép cưới cho đôi tình nhân, vừa thỉnh cầu thần thánh phù hộ cuộc hôn phối. Màn năm, Romeo bị đi đày biệt xứ. Sau đêm hôm đó, nàng quay về nhà, còn Romeo thì đến gặp bạn bè. Bọn họ vẫn không ngớt buông lời trêu chọc trước vẻ mặt si tình và ngẩn ngơ của anh. Những câu bỡn cợt đang tuôn ra rơm rã, những tiếng cười đang vang lên như phá, thì gã Ti Bân hùng hổ xông tới, thái độ ngang tàn và khiêu khích. Có đám bằng hữu và bộ hạ của hắn đi theo. Mặc những lời khuyên như chí tình của Benvolio, mặc cho sự ngăn cản của Romeo, lúc bấy giờ chẳng còn lòng dạ nào để kiếm chuyện gây gổ. Dù với một kẻ thuộc họ Capulet, cái họ đối với anh tuy có vẻ mơ hồ, đã trở nên thân thiết. Bạn anh, gã Mercutio hiếu động, nhận lời thách đấu Ti Bân. Ti Bân rút gươm ra, đâm Mercutio tứ thương gục xuống. Nụ cười châm biếm còn động lại trên môi. Romeo đau đớn, rụng rời, vì anh rất quý mến Mercutio. Lại trông thấy tên Ti Bân quay lại ngạo nghễ, vênh vang. Anh quên mất luật cấm của lãnh chúa, sự liên hệ quyến thuộc giữa kẻ sát nhân và nàng Juliet yêu dấu của mình, mà chỉ nghĩ đến việc báo thù cho bạn. Một trận so kiếm tay đôi diễn ra. Thoáng chốc, Ti Bân đã ngã gục. Dân chúng đổ xô đến bắt giữ Benvolio, nhưng anh đã kịp thời, dù phải một phen gây go vất vả mới thuyết phục được Romeo chạy trốn, rồi kể lại cho lãnh chúa nghe qua nội vụ xô xát, xen lẫn tiếng rên thảm thiết của phu nhân Capulet, khóc vang cho đứa cháu Ti Bân và kêu gào đền mạng. Vì lãnh chúa nhất quyết lạnh lùng trước mọi lời van xin cầu khẩn, ngài ra lệnh trục xuất Romeo ra khỏi thủ phủ và đe dọa sẽ bêu đầu nếu tìm cách quay về Verona. Romeo thất vọng vì phán quyết như điên dại, còn nàng Juliet rũ rượi ủ ê và buồn bã vô cùng. Thế là Juliet thành quá bụa ngay khi vừa cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa hay biết tai họa thảm khốc của mình. nàng đợi chờ bà vú đi sang tinh về và mơ ước lần gặp gỡ Romeo sắp đến. Những tiếng than vang nức nở nào thế, những câu nói đứt đoạn khó hiểu, câu chuyện rối rắm lộn xộn. Mới nghe qua, Juliet cứ ngỡ Romeo vừa bị giết chết. Buồn lo xen lẫn mừng vui, vừa mới khuây khỏa đã tuyệt vọng. Lưu đày ư? Romeo bị lưu đày. Anh lẩn trốn trong căn phòng cha lô rinh để chờ khi trời vừa sụp xuống, bà vú sẽ tìm chàng đến để từ biệt nàng Juliet rũ rượi ủ ê trước giờ lên đường biệt xứ. Romeo như điên dại, định tự hủy mình. Vị linh mục đáng kính quở mắng chàng hồi lâu, phân tích cho chàng thấy việc lưu đày ở Mantua, một thành phố kế cận Verona, tạo dịp cho chàng có thể thường xuyên nhận được tin tức Juliet và mọi sự rồi sẽ được thu xếp ổn thỏa. Yên tâm phần nào, Romeo chờ đêm tối để đến từ biệt Juliet. Nhờ sự giúp đỡ của vú nuôi Juliet, Romeo được gặp nàng. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi đôi bên từ biệt, hai người đều linh cảm những chuyện chẳng lành. Màn sáng, cuộc chiến với Paris tại khu mộ. Quả vậy, đức ông Capulet ép nàng phải lấy một chàng thanh niên quý tộc, họ hàng của vương chủ, là bá tước Paris. Tuyệt vọng, Juliet tới gặp tu sĩ Loren. Tu sĩ khuyên nàng cứ giả vờ nhận lấy Paris và cho nàng một lọ thuốc. Uống thuốc này vào thì thân thể sẽ cứng đờ lạnh ngắt như chết trong một thời gian, sau đó sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh như thường. Đêm hôm ấy, nàng sẽ uống thuốc. Hôm sau, người nhà tưởng nàng chết sẽ đem đặt thi thể trong hầm mộ họ Capulet theo phong tục thời ấy. Trong khi đó, tu sĩ sẽ cho người tới Mantua báo cho Romeo biết để lẻn về Verona đón nàng đi. Mọi việc xảy ra dồn dập và biến chuyển khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi chẳng còn đâu thì giờ để hỏi han con gái mình. Nhưng nếu vẫn tùy quyền định đoạt của chúng tôi chịu trách nhiệm với ngài như thế. Bà nè, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ hai à? Tốt lắm. Báo cho Juliet biết rằng thứ năm tới nó sẽ thành hôn với bá tước Paris. Đừng phô trương gì cả, tan nhà ta còn ràng ràng đó. Như thế ngài có thể ra về. Chào tạm biệt. Bà nè, chuẩn bị hôn lễ cho Juliet. Chúc tất cả ngủ ngon. Sắp sáng đến nơi rồi. Phía bên kia dinh thự, trên cái bao lơn mà ta đã biết, bao quát cả khu vườn tràn ngập ánh trăng. Đôi vợ chồng trẻ tuyệt vọng, ngậm ngùi chờ đợi ánh sáng ban mai sẽ đến cướp Romeo lìa khỏi vòng tay Juliet. Chàng đã muốn đi rồi sao? Đêm hãy còn dài, ngày vẫn chưa tới. Đó, đó là tiếng hót của quạ mi, chứ nào phải sơn ca mà khiến chàng hoảng sợ. Nó vẫn hót hàng đêm trên canh lựu mà chàng thấy đó. Tin em đi, đó là tiếng hót quạ mi. Không, đó chính là tiếng hót sơn ca, báo hiệu bình minh sắp tới. Chứ nào phải quạ mi. Nhìn kìa, em yêu, những luồng ánh sáng hờn ghen, phía trời đông đang viền quanh những cụm mây tan tác. Dần trăng đã nhạt nhòa, và đỉnh núi mù sương, rạng đông vừa nhóm dậy. Anh phải ra đi để sống, hay ở lại đây rồi chết? Đó không phải là ánh bình minh đâu, em biết rõ mà. Đó là một ngôi sao băng nào đó, trời gửi xuống làm đuốc soi đường cho anh đến Mantua. Nắng lại chút nữa, anh cần chi phải vội? Được, cứ để họ bắt, cứ để họ giết, anh sẽ vui lòng, vì đó là ý muốn của em. Vệt sáng mờ kia đâu phải ánh mắt của bình minh, đó chỉ là tia phản chiếu của vầng trán ả hằng. Tiếng hốt vang bầu trời trên đầu chúng ta cũng chẳng phải tiếng sơn ca. Anh thiết tha muốn ở lại nơi đây, chẳng còn lòng nào cất bước. Tử thần ơi, cứ lại đây, ta vui lòng chờ mi, vì nàng Juliet muốn như vậy. Hỡi tâm hồn của ta, chúng ta đang nói gì nhỉ? Chúng ta hãy tiếp tục chuyện trò đi, trời đã sáng đâu. Trời đã sáng, trời đã sáng rồi. Anh hãy đi đi, trốn xa chỗ này đi. Chính sơn ca giật cất cao tiếng hót lạc điệu, nhói tai. Có người cho rằng tiếng hát sơn ca rất thánh thoát, êm đềm, để chào đón bình minh. Bây giờ anh hãy đi đi, ánh sáng đã lên cao rồi. Trời đã sáng rồi ư? Nỗi đau thương của chúng ta mỗi lúc một chìm thêm vào tâm tối. Tạm biệt, tạm biệt. Hôn anh lần cuối đi, rồi anh nhảy xuống. Này, anh phải cho em biết tin tức hàng ngày, hàng giờ, anh nhé. Bởi vì trong một phút là đằng đẵng bao ngày. Ôi, em sẽ già đi mất trước khi gặp lại Romeo của em. Lòng em đầy những dự cảm đen tối. Giờ đây, nhìn anh dưới đó, em cứ ngỡ như thấy người chết dưới đáy mồ. Tạm biệt, tạm biệt. Không còn chịu đựng nổi nữa, anh cắm đầu chạy. Và Juliet cũng không thể bình yên, mơn man nỗi sầu, bởi phu nhân Capulet, theo lời chồng, ngay lúc ấy đã bước vào. Hơi ngạc nhiên bắt gặp con gái mình đã dậy, cho rằng những giọt lệ còn long lanh trong mắt Juliet là dành cho cái chết của người anh họ Ti Bân. Bà kể lể dông dài về những dự định báo thù tên sát nhân Romeo, rồi để làm vui lòng cô bé khốn khổ, bà loan báo cho cô biết về lễ thành hôn sắp tới của cô với chàng kỵ sĩ đẹp trai và dũng cảm Paris tại nhà thờ Thánh Peter. Sau cái đêm tuyệt vọng, nàng Juliet đáng thương hầu như mất hết kiên nhẫn. Nàng từ chối người chồng do cha nàng ép buộc. Ban đầu, ông vẫn xem nàng như đứa bé được nuông chiều, chưa hiểu rõ thật ra nàng muốn gì. Nhưng sau đó, trước những lời từ chối quyết liệt, lặp đi nhắc lại nhiều lần, ông ta nổi nóng và hung hăng, tàn bạo tới mức buông ra lời nguyền rủa, đe dọa và mắng nhiếc Juliet thậm tệ. Đoạn, ông bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Capulet phu nhân hoảng hốt, lủi thủi theo sau. Sâu khổ và đau đớn, Juliet quyết định đi gặp cha Lauren để vấn kế. Nàng hâm hở tìm đến ngôi nhà hiu quạnh đã chứng kiến hôn lễ của nàng. Cha Lauren đang có khách, Paris đến thổ lộ cho ông biết cuộc thành hôn sắp tới của mình với tiểu thư họ Capulet. Tin đó khiến vị linh mục tốt bụng hoang mang. Ông vội đuổi khéo Paris về để tập trung lo lắng cho cô gái sám hối đáng thương. Biết làm sao đây, Juliet nói sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Và sau khi cân nhắc đắn đo hồi lâu, cha sắp đặt mưu kế như sau. Thế này nha, con hãy vui vẻ lên và cứ ưng thuận làm lễ cưới đi. Ngày mai là thứ tư rồi, đừng cho bà vú ngủ chung phòng với con. Cầm cái lọ này, khi nào lên giường ngủ, con hãy uống thuốc đựng trong ấy. Tức khắc mạch con sẽ ngừng đập, hơi thở tắt liệm, thân thể lạnh băng, chứng tỏ rằng con không còn sống nữa. Nét đầm thắm của má và môi con sẽ trở màu tro úa, tứ chi bất động, cứng đờ như chết suốt 42 giờ. Con sẽ nằm trong trạng thái một kẻ đã giả từ cõi đời, nhưng con sẽ thức dậy sau một giấc ngủ êm đềm. Có điều, buổi sáng cử hành hôn lễ, họ sẽ phát hiện rằng con đã chết. Thế là đúng theo phong tục trong xứ, họ sẽ đặt con vào cái quan tài không đậy nắp, trong bộ trang phục lộng lẫy nhất, và mang con đến ngôi nhà mộ của dòng họ Capulet. Cùng lúc, Romeo sẽ được thông báo về mưu lược của chúng ta. Anh ấy sẽ đến đây. Cha và anh ấy sẽ canh chừng, chờ con thức giấc, và ngay chiều đó, anh ta sẽ cùng đưa con đi Mantua. Con sẽ được giải thoát trọn vẹn. Cha ơi, miễn khỏi làm vợ của Paris, thì dù cha bảo con phải gieo mình từ tháp cao kia xuống, hoặc dấn thân vào những nơi đầy phường đạo tặc, vào những chỗ miệng hùng nọc rắn, dù ban đêm cha giam con vào nơi hầm mộ dưới những khúc xương lủng củng, những xương ống hôi thối, những đầu lâu vàng khè đã long cả hàm dưới, dù cha bắt con xuống nằm dưới mã mới, dưới xác vừa chôn, bất kỳ điều gì mà cứ nghe kể ra là con đã rùng mình sợn óc, con cũng sẵn sàng làm, không sợ hãi, không chần chừ, để được sống làm người vợ trong sạch của người mà con yêu. Trao con lọ thuốc đi, đừng lo con sợ hãi. Ôi, tình yêu, người sẽ cho ta sức mạnh. Sức mạnh của tình yêu sẽ giúp ta thành công. Xin từ biệt cha. Ngày hôm sau trôi qua thật nhanh. Đức ông Capulet đích thân chuẩn bị yến tiệc. Cô con gái từ nhà vị linh mục về xin cáo lỗi. Phu nhân Capulet đảm đương việc lựa chọn y phục và trang sức cô dâu. Bà vú thì lăng xăng rối rít. Juliet bèn bảo bà đi nghỉ. Còn lại một mình, cô bé hôm qua còn là đứa con được nuông chiều và đủ đầy hạnh phúc, giờ đây phải đơn độc chống chọi với nỗi khổ đau oan nghiệt. Vĩnh biệt, biết bao giờ mẹ con ta mới gặp lại nhau. Ta cảm thấy một thoáng ghê rợn làm nguội lạnh mọi nguồn sống trong ta. Hay ta gọi các người thân đến đây cho vững bụng? Không, ta phải diễn một mình tấn tuồng quái đản. Ta sẽ ra sao nếu mai này thuốc kia không ngấm? Ta sẽ phải thành hôn ư? Không, không, lưỡi dao găm trong tầm tay ta đây sẽ chống lại. Hay nếu đó là thuốc độc mà cha Lô Ren định đưa cho ta vào cõi chết, để khỏi phải chịu sự ô nhục vì chính cha đã tác hợp ta với Romeo. Không, không thể nào như vậy được. Mọi người đều biết cha là một bậc thánh, không thể nào nghĩ xấu về cha. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu ta thức dậy trong mồ trước khi Romeo kịp đến giải thoát ta? Ta sẽ chết gạt mất. Ta có mơ mộng quá chăng? Em đến đây Romeo, chỉ vì chàng mà em uống liều thuốc này. Thế rồi cô bé dũng cảm phóng lên giường, nốc cạn một hơi lọ thuốc. Lúc đó, trong lâu đài Capulet, thiên hạ tấp nập dưới bếp. Mặt trời vừa ló dạng, các phụ bếp đã chạy lăng xăng với que nướng, thủng múng, củi lửa. Người ta báo tin bá tước Paris đến, trang trọng và lịch sự, với cả ban nhạc rộn ràng ban mai. Người ta hối thúc bà vú đi đánh thức Juliet dậy để trang điểm. Rồi bỗng nhiên, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nằm dài trên giường, xanh xao, lạnh cứng, với nguyên vẹn y phục, Juliet vẫn lặng thinh trước bao lời kêu gọi của bà vú điên cuồng. Rồi bà mẹ đau đớn, quằn quại của người cha sầu khổ khôn nguôi. Tiếp đó là bá tước Paris hào hoa với ban nhạc của mình, cuối cùng là của cha Loren. Tiếng khóc than và kể lể vang lên cho đến lúc vị ẩn sĩ thuyết phục mọi người đè nén đau thương, bình tâm lo tổ chức tang lễ cho huy hoàng trọng thể. Nhóm nhạc công đút ống sáo vào bao, nhưng để khỏi phải thiệt thòi, họ quyết định nán lại chờ nhập bọn với những người khóc thuê, theo sau đám ma hầu giữ cơm chiều với họ. Bị lưu đày ở Mantua, Romeo ngóng đợi tin tức của Juliet, và trong khi mong chờ, chàng ôm ấp nhiều ý nghĩ phấn khởi và dệt bao mộng đẹp. Chợt tên đầy tớ Bantuda của chàng bước vào. Gã từ Verona đến thẳng đây và hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch của cha Loren. Không kịp thở, gã báo cho chủ mình nghe nguồn tin bi thảm. Thi thể của tiểu thư hiện đang an nghỉ trong hầm mộ nhà Capulet, và linh hồn bất diệt của nàng đã lên ở giới thiên thần rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy người ta đặt nàng xuống hầm mộ, và tôi đã lập tức phi ngựa trạm tới đây để báo tin cho ngài rõ. Chết nổi, tôi xin lỗi ngài vì đã mang tin chẳng lành đến, nhưng ngài đã giao cho nhiệm vụ thì tôi phải làm tròn. Thật thế sao? Ngươi chẳng có thư từ gì của cha cả sao? Không à. Thôi chẳng cần nữa, hãy mau đi thuê ngựa cho ta. Ta sẽ ra đi ngay chiều nay. Juliet ơi, đêm nay ta sẽ đến ngủ bên cạnh nàng. Biết bằng cách nào đây? Ta còn nhớ một lão dược sư trách dưới tơi tả, nghèo đói, trên trần cửa hiểu khốn khổ của lão treo toàn ten một con rùa, một con cá sấu nhồi rơm. Trên hàng kệ bụi bặm lăn lóc vài cái hộp rỗng, những viên thuốc mốc meo, mấy hũ sành màu xanh rải rác đây đó. Trước tình trạng túng bấn đó, ta nghĩ nếu có ai cần một liều thuốc độc vẫn bị cấm ngặt ở Mantua, thì chính nơi đây lão già khốn khổ kia sẽ sẵn sàng bán cho. Ôi chao, dược sư. Với 40 đồng tiền vàng, Romeo nại mua của người bần cùng ấy một liều thuốc độc có khả năng đưa 20 người khỏe mạnh sang thế giới bên kia, rồi cấp tốc tới Verona. Cha Loren vừa hay tin lá thư ông gửi cho Romeo đã bị chặn lại bởi một hàng rào y tế vẫn thường xuyên dựng ra trong thời dịch bệnh hoành hành. Ông vội vã đến hầm mộ nơi Juliet sẽ tỉnh dậy trong 3 giờ nữa. Thật đáng thương cho tấm thân căng tràn giữa sống phải bị giam hãm giữa những người chết. Ông đã già yếu và tật nguyền, lại phải vác cái đòn bẩy nặng nề. Dù cố gắng hết mức, ông vẫn không thể đi nhanh hơn được. Bá tước Paris khóc than vì hôn thê dịu hiền của mình đã đến trước ông, tuôn nước mắt lã chả và rắc đầy hoa lên mộ Juliet. Romeo mang cuốc theo để nảy tấm đá lát trên phần mộ, suýt bắt gặp Paris nếu Paris không kịp ẩn mình khi nghe có tiếng chân người. Nhưng vừa nhận ra kẻ lạ thuộc dòng họ Montague, Paris bước ra đầy vẻ đe dọa. Đã cận kề cái chết, Romeo không muốn gây thêm tội lỗi nào nữa. Chàng cầu xin Paris hãy tránh xa nơi này. Nhưng kẻ si tình đau khổ của Juliet dùng lời lăng mạ để thách thức chàng. Hai người trai trẻ đấu nhau và Paris tử thương gục xuống. Còn Van Nài được đặt thi thể cạnh Juliet mà anh ta trót yêu tha thiết. Đến lúc đó Romeo mới nhận ra anh, rồi nhớ lại như trong giấc mơ rằng mình có nghe nói Paris lẽ ra đã cưới Juliet. Chàng ngẫm nghĩ, Paris là ai nhỉ? Bà con của Mercutio đây, bá tước Paris, tên gia nhân đã bảo gì ta nhỉ? Khi ta và hắn đang cùng phi ngựa, ruột gan ta lúc ấy rối bời nên ta cũng chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa. Hình như hắn nói là Paris lẽ ra đã lấy Juliet. Hắn có nói thế thật không, hay ta đã mơ ngủ mà thấy thế? Hay là vì nghe hắn kể chuyện Juliet mà ta đã điên dại tưởng tượng ra vậy thôi? Ôi, hỡi người cùng có tên với ta trong sổ đoạn trường, hãy cho ta cầm tay. Chàng nói, ta sẽ vùi chôn ngươi trong ngôi mộ thật rõ ràng, bởi nhan sắc của Juliet sẽ biến nhà mồ này thành một phòng khánh tiết huy hoàng chói lọi. Màn 7, tình yêu vĩnh cửu của chàng Romeo và nàng Juliet. Phủ phục dưới chân Juliet, Romeo đau đớn đến tột cùng. Juliet thân yêu, anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa anh rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này. Mắt ta ơi, hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Em Juliet yêu quý, sao mà em vẫn đẹp làm sao? Phải chăng thần chết cũng si tình, và cái bóng ma xương xấu hải hùng kia muốn giữ em trong cõi âm u này để tính chuyện ái ân? Vì lo như vậy nên anh sẽ ở lại đây với em, và sẽ không bao giờ rời khỏi tòa lâu đài của đêm tối này nữa. Anh muốn ở lại đây, ở đây với lũ a hoàng của em. Ôi, đây sẽ là nơi an nghỉ mãi mãi của ta. Hỡi đôi môi của ta, hãy hôn một nụ hôn nồng nàn để ký kết vĩnh viễn với tử thần tham lam. Rồi Romeo nốc cạn lọ thuốc độc, chàng nằm xuống bên nàng Juliet và trót hơi thở cuối cùng. Từ phía bên kia nhà mộ, cha Loren vừa thở dốc vừa loạn choạng vấp ngã. Cha Loren được tin do chính miệng Bantida báo lại rằng công tử đã một mình đến nhà mộ từ hơn nửa giờ qua, cấu xé bởi muôn vàn nỗi lo âu sợ sệt. Ông lão bước lần đến lăng mộ. Máu ai bê bết ở cửa phòng? Gươm kiếm của ai phất bừa ra đất? Trời ơi, Romeo xanh xao và Paris đẫm máu. Và dưới đôi mắt hải hùng của vị ẩn sĩ già nua, Juliet cựa mình rồi bàng hoàng mở hé mắt ra. Nàng khẽ thầm thì, cha cứu tinh của con, vị hôn phu của con đâu rồi? Con nhớ rõ mình sẽ phải thức dậy nơi đây. Bây giờ con đã thức, nhưng Romeo của con đâu? Chao ôi, một quyền lực lớn lao đã vượt quá dự định của ta. Có tiếng người, ta phải rời khỏi đây ngay. Nhanh lên, ta không dám nán lại đây lâu hơn. Bọn vệ binh sắp tới, ta sẽ đưa con vào tu viện các tu nữ. Nhưng mà con phải tiến đi ngay. Cha cứ đi đi, còn con, con không đi đâu cả. Cũng như Romeo, khi nhận được cái tin bi thảm, nàng quyết định ngay. Nàng không do dự, cũng chẳng hề run sợ. Trong khi cha Loren rời đi, nàng nói tiếp. Ta thấy cái gì đây? Một cái cốc mà bàn tay người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi, chàng ác quá. Chàng đã uống hết cả rồi, chẳng để lại cho ta lấy một giọt để giúp ta đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp em chết nếu em hôn chàng lần cuối. Bỗng từ một nơi nào đó có tiếng động lao xao. Juliet nghĩ mình cần phải quyết định nhanh hơn nữa. Nàng vừa rút con dao găm của Romeo ra khỏi vỏ, vừa nói tiếp. Có tiếng động, ta phải gấp lên thôi. Chào ơi, mày ở đây thật đúng lúc. Mày hãy hoen rỉ đi trong vết thương này. Hãy mang đến cho ta cái chết. Ngồi đêm sao trời, thêm trăng chờ nhau. Mắt môi thầm trao phút giây ban đầu, luyến lưu tình yêu dấu. Người nhớ thương nhiều, ngàn năm còn nhau. Tình dấu là ngọn sóng xô và gành đã tan theo trong xưa. Thêm trắng còn lưu chiêm sâu, mong chẳng phai tàn. Anh sao trời vụt tàn, thôi nhé những ngày còn trong vòng tay. Tình che rồi, về cuối chân mây còn vết thương sâu. Nàng ngã gục xuống, bất tỉnh trên thi hài của Romeo. Thế là đôi tình nhân của thành Verona đã chết như họ đã sống. Hai đứa trẻ từng yêu nhau, bất chấp mọi điều, bị chia lìa, nhưng mà lại đại đoàn viên. Cái chết của Romeo và Juliet cho ta một cảm tưởng không bao giờ khuất phục đầu hàng. Họ đã thắng, và cái xã hội hẹp hòi đã phải cảm phục tình yêu trong sáng của họ. Hơn hết, tình yêu ấy đã làm nên một việc mà uy quyền của một vương chủ đã không làm nổi. Đó là chấm dứt một mối thù truyền kiếp. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng, trạm trưởng Ngọc Quý, Hạnh Hani, Thắng Nam, Phương Minh, Lê Á Thi, Ca Nguyễn, Hoàng Mến cùng một số diễn viên khác. Hậu kỳ âm thanh Đình Đoàn, hòa âm Thái Bành, biên tập Phan Lê Trung Tính, thiết kế hình ảnh Quỳnh Anh. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio và trạm dừng 1080.